Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, thứ 623 chương chúng ta cùng đi cướp cô dâu đi. Thế ngoại trang viên, một vị phong hoa tuyệt đại đẹp đẽ nam tử nhìn cách đó không xa có thể ăn có thể uống tiểu hài. Thượng chọn hoa đào trong mắt quang lưu chuyển chung, nhìn quanh sinh huy, hắn đứng dậy. Đi tới kia phấn điêu ngọc mài chú bé bên mình, tĩnh tĩnh liếc hắn một cái. Sau đó đạo, tiểu vân sơ muốn thành thân đâu, người nghĩ bất muốn đi xem đâu. Đang ngụm lớn ăn thịt chú bé nghe nói, trong tay thịt còn phân nửa không có nuốt vào. Liền như thế quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn, thành thân, đúng vậy, nam nhân trong mắt có vài phần lãnh ý. Mấy phần ngưng nhiên, người nói một chút, tiểu vân sơ. Tại sao có thể gả cho ta người đáng ghét đâu? Chú bé bản một tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Gả cho ai? Tiểu bạch nương thân. Nam nhân liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt ngươi trừ ngươi ra tiểu bạch nương thân thiện ngươi thịt. Còn có ai? Vân vân nãi nãi. Yêu nghiệt phụ thân. Ân, phụ thân. Chú bé nghiêm túc trả lời. Không quên cầm trong tay cuối cùng một miếng thịt cấp bỏ vào trong miệng ăn xong. Bất là của ngươi tiểu bạch Nga, chú bé yên tâm. Quay đầu tiếp tục ăn thịt, không phải tiểu bạch nương thân hắn liền yên tâm đi. Tiểu bạch nương thân nhưng là của hắn nàng dâu. Hắn bây giờ còn không có lớn lên, bất quá rất nhanh liền hội trưởng đại. Chờ hắn sau khi lớn lên, hắn liền thú tiểu bạch nương thân. Chú bé đối quyết định này của mình cảm thấy phi thường hài lòng. Hài lòng sao? Lại từng ngụm bắt đầu ăn thịt, nam nhân hoa đào mắt nhìn chằm chằm chú bé nhìn một lúc lâu. Sau đó bật cười khanh khách, lúc trước vì sao phải đem ngươi theo ngủ đông trung tỉnh lại đâu, vốn định cầm này ra hỏa đi. Cấp tiểu vân sơ làm giao dịch, thế nhưng, mỗi khi cái ý niệm này nảy lên trong óc thời gian. Hắn liền cầm lòng không đậu nghĩ đến ngày đó, yêu nghiệt gặp chuyện không may thời gian. Nàng kia trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch tiếu mặt. Sau đó hắn phát hiện, hắn vậy mà không hạ thủ được. Này không giống hắn, hắn chưa bao giờ có không hạ thủ được nhân. Hắn ở tộc ăn thịt người lý lớn lên, lại đẫm máu buồn nôn sự tình đều gặp. Vì sao chỉ nhìn nàng tái nhợt thần sắc, liền không hạ thủ được đâu. Việt Lăng Khê chậm rãi thở dài, thay tiểu bá vương kẹp một miếng thịt, mỉm cười hỏi. Tiểu quỷ, ngươi thích ngốc ở chỗ này của ta không? Tiểu bá vương vừa ăn thịt, một bên nhìn Việt Lăng Khê, ngươi hội vẫn nhượng ta ăn thịt không? Hội, sẽ đem yêu nghiệt phụ thân hòa tiểu bạch nương thân cùng nhau tiếp tới sao? Hội, vậy ta liền thích tiểu bá vương phi thường thỏa mãn. Khó có được với hắn lộ ra một nhợt nhạt, cơ hồ nhìn không quá ra tới khuôn mặt tươi cười. Ngươi thật là một người tốt, là đâu? Ta cũng cảm thấy ta là người tốt, Việt Lăng Khê thấp cười cười. Đã ngươi thích ta ở đây, như thế, chúng ta cùng đi cướp cô dâu đi, đem cái kia nhượng hắn tâm thần không yên nhân. Nhượng hắn không hạ thủ được nữ nhân cấp đoạt lấy đến. Hắn không muốn làm cho chính mình lưu có nhược điểm, đã nữ nhân kia như vậy có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Như thế, hắn liền đem nàng đoạt lấy đến, hoặc là giết. Hắn lại không nhược điểm mơ siêu hoặc là, tựa như này tên tiểu quỷ bình thường, dưỡng ở bên cạnh mình, không phải cũng rất tốt sao? Tiểu bá vương vừa ăn thịt vừa nghĩ, cướp cô dâu, nhất định rất tốt ngoạn, thế là hắn gật đầu, hảo bé ngoan, Việt Lăng Khê đẹp đẽ tuấn nụ cười trên mặt càng sâu thúy. Các đại lĩnh vực đồn đại, truyền sôi sùng sục, mãi cho đến thành thân cùng ngày. Đồn đại phiên bản đó là càng ngày càng nhiều. Việt truyền Việt ly kỳ. Cái gì cái kia người phàm nữ tử thật ra là Vân Tiêu trong thần điện phòng ăn chung đun nước làm cơm. Một nha đầu lạp, bởi vì thiếu cung chủ thỉnh thoảng đột phát kỳ tưởng đi phòng ăn nhìn nhìn. Sau liếc mắt một cái liền đã yêu cái kia người phàm nữ tử lạp. Còn có nói, Vân Tiêu thiếu cung chủ đến phàm giới du lịch. Sau đó gặp được vị kia xinh đẹp như hoa người phàm nữ tử. Nhất kiến trung tình, lập tức quyết định tương nhân mang về chư thần đại lục. Trực tiếp thành thân, này đó phiên bản thậm chí còn bị truyền đến Vân Tiêu thần điện trung. nghe thấy này đó Đồn đại nhân, biểu tình cũng là quái lạ. Vân Sơ Tịnh không muốn làm cho nhân biết Kiền Nguyên Tông tông chỉ ở nơi nào. Bởi vậy để đêm hôm trước xuống núi, bên ngoài thành một chỗ tửu lầu ở, thành thân ngày đó, hơn 10 danh do thượng vị thần cấu thành hộ vệ thiên vừa mới sáng ngời. Liền hạo hạo đãng đãng đi tới tửu lầu cửa, hộ tống Vân Sơ tiến cung, tiến thần điện sau, Vân Sơ liền bị dẫn tới một trong đại điện chỉnh lý dung nhan. Từ trước đến nay không thích hóa trang nàng, lần này chỉ có thể nhẫn những thứ ấy thị nữ ở trên mặt nàng đồ vẽ loạn mạt. Sắp tới ngồi hơn 2 canh giờ, nhất động bất năng động, ngồi được Vân Sơ mông đều nhanh cương rớt, thừa dịp thị nữ đi thú giá y lễ thường thời gian. Yêu nghiệt tương trên đại lục Đồn đại hết thảy nói cho Vân Sơ nghe. Vừa nói còn một bên thay Vân Sơ bênh vực kẻ yếu. Già ghét nhất chính là những người này tự cho là đúng bộ dáng. Một ngụ một câu người phàm, nghe ra cũng tốt đáng ghét. Người phàm thì thế nào? Cho dù Tiểu Vân Vân là người phàm, cũng so với những tên kia lợi hại hơn. Vân Sơ cười cười, nhưng bọn hắn nói cũng đúng sự thực không phải sao? Tài thuyết, ta xem bọn hắn nói rất chuẩn. Quân Mỹ nhân nhưng không phải là ở phàm giới nhận thức ta. Yêu nghiệt thở phì phì đạo, nhưng ra chính là khó chịu a. Như thế coi thường người phàm, ai mà không theo người phàm biến thành thần nhân a? Có cái gì rất giỏi, chiếu ra thuyết pháp, chờ các ngươi thành thân sau, liền cùng ra cùng đi Trung Châu giới đi. Ra Trung Châu giới tự do tự tại, toàn bộ châu giới đều là ra. Không người nào dám nhượng ngươi làm ngươi bất chuyện thích, thật tốt, Vân Sơ gật đầu, đi a, chỉ cần quân Mỹ nhân nguyện ý và chúng ta cùng đi. Chúng ta liền đi, yêu nghiệt trừng mắt, vì sao hắn cũng muốn cùng đi? Vân Sơ nghi ngờ hỏi, vì sao hắn không thể cùng đi? Ngươi có thấy tách ra phu thê không? Yêu nghiệt cảm giác mình vô hình chung lại bị thương tổn. Hắn cùng với hắn nàng dâu liền tách ra a. Tiểu Vân Vân, ra cảm thấy có chút bất an, ngươi còn nhớ ngày đó ta với ngươi nói, Sắc Phi trước khi chết nói câu nói kia không? Nàng nói Tiểu Vân Vân hôn lễ, sẽ biến thành lễ tang, yêu nghiệt tổng cảm thấy có chút bất an. Mặc dù đang loại này thời gian nói như vậy lời điềm xấu, đãn ra tổng cảm thấy nữ nhân kia hội nói như vậy. Nhất định không phải không có lửa thì sao có khói, Vân Sơ bình tĩnh đạo. Ngươi không phải cũng đem việc này nói cho quân Mỹ nhân sao? Hắn phái tinh nhuệ nhất hộ vệ bảo hộ thành thân hiện trường. Vừa cẩn thận kiểm tra qua hiện trường bất luận cái gì nhất kiện vật phẩm. Hẳn là không có việc gì, yêu nghiệt còn muốn nói điều gì? Vân Sơ hướng ngoài cửa nhìn nhìn, trầm giọng nói, có người tới, người trước trốn đi đi, nàng hôm nay thế nhưng tân nương. Để cho người khác thấy gian phòng nhiều một người nam nhân nhưng không tốt là mơ siêu yêu nghiệt. Thế là biến hóa nhanh chóng, biến thành một đóa tiểu hoa sen, biệt ở tại Vân Sơ tai sau. Vân Sơ trên đầu đã dẫn theo đủ loại tinh xảo trang sức. Bọn chúng đều là đoan trang đại khí, đột nhiên nhiều ra như thế một đóa sán lạn tiểu hoa sen. Cầm giả y vào thị nữ liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Tức thì vội vàng nói. Vân Sơ tiểu thư, này đóa hoa nhỏ hiện tại cũng không thích hợp ngốc ở trên đầu đâu. Nô tỳ trước giúp ngài lấy xuống, nói liền muốn đi tương đeo vào Vân Sơ bên tai tiểu hoa sen lấy. Xuống, đằng đằng, Vân Sơ vội vàng đạo, ta đến đây đi, nàng tương yêu nghiệt rút xuống. Một bên ở trong lòng cho hắn truyền âm nói, người có thể hay không đổi cái đa dạng, mỗi lần đô hướng trên đầu ta chạy. Yêu nghiệt yên lặng trở lại Vân Sơ trong cơ thể, u thở dài, gả ra Tiểu Vân Vân, hắt ra thủy a, ai, thị nữ bưng tinh xảo giá y đi tới. Vân Sơ tiểu thư, thỉnh thay y phục, hết chương.